Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 246, khởi hành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của bác cả có vẻ hơi nhanh, Lương Siêu cười ngượng ngùng. Ừ, cũng nhờ có bác hai giúp đỡ bố anh, không ngờ lại trùng hợp như vậy, mai em đi rồi, vừa kịp lúc. Thẩm Nghiên nhìn bát đũa, đều được làm bằng gỗ, tròn tròn trịa trịa, được mài giũa rất nhẵn, trên bề mặt còn có vân gỗ, nói thật, nhìn bằng con mắt của người hiện đại như Thẩm Nghiên, cô cũng thấy rất đẹp. Nhưng chắc là do thời gian gấp rút, nên bác cả chỉ làm một bộ, mỗi loại bát một cái, một đôi đũa và một chiếc thìa gỗ. Vâng ạ, vậy em sẽ mang theo, nếu có cơ hội, em sẽ về giúp bác xem có ai mua không. Thẩm Nghiên cười nói, Lương Siêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, vậy thì làm phiền em rồi. Bố anh nói, nếu không được cũng không sao, đừng tạo áp lực cho bản thân. Thẩm Nghiên chỉ cười, không nói là cô không hề thấy áp lực. Nhưng Lương Siêu vội vàng đến đưa đồ, rồi lại vội vàng rời đi. Thẩm Nghiên cất bộ bát đũa này vào hành lý. Buổi tối, mẹ Thẩm Nghiên lại dặn dò cô đủ điều. Thẩm Nghiên mang theo số tiền trợ cấp mà Lục Tuân gửi cho, tổng cộng là 200 tệ, rồi bắt xe lừa của đại đội đi lên huyện từ sớm. Đến huyện rồi, cô phải đến thành phố để bắt tàu hỏa. Trên huyện có xe khách đi xuống thành phố. Lần này là Thẩm Kiến Quốc đưa Thẩm Nghiên đi. Đến huyện, Thẩm Trường An đã đợi sẵn ở bến xe, trên tay còn xách theo ít bánh ngọt, được gói thành một bọc. Thấy Thẩm Nghiên, anh đưa bọc bánh cho cô. Đây là bánh ngọt của nhà máy, trên đường em đói thì ăn nhé. Nghe nói trên tàu cũng có đồ ăn, đừng tiết kiệm, cứ mua cơm mà ăn. Em biết rồi, cảm ơn anh ba. Anh mau đi làm đi. Thẩm Nghiên cứ tưởng Thẩm Trường An xin nghỉ phép để ra đây, không ngờ anh lại xua tay. Không sao, anh xin nghỉ nửa ngày, anh với bố đưa em đi. Đi thôi, xe sắp đến rồi. Lúc này mới hơn 6 giờ sáng, người đợi xe không nhiều, nhưng Thẩm Trường An vẫn luôn bảo vệ Thẩm Nghiên bên cạnh, sợ người khác va vào tay cô. Cả đoạn đường, anh đều cẩn thận từng ly từng tí. Đi khoảng một tiếng thì đến thành phố, mấy người xuống xe ở ga tàu hỏa. Thẩm Nghiên đi tay không, Thẩm Trường An với Thẩm Kiến Quốc đi theo sau, cùng cô vào ga. Hôm đó, lúc mua vé tàu, vì là người nhà của quân nhân, đi thăm người thân ở bộ đội, nên cô được sắp xếp giường nằm. Thời buổi này, vé giường nằm không dễ mua, thường chỉ có cán bộ hoặc lãnh đạo nhà máy mới được nằm. Lúc này, người trên tàu không nhiều lắm, Thẩm Trường An dìu Thẩm Nghiên lên tàu, tìm được giường nằm, rồi anh mới ra cửa sổ nhận hành lý. Thẩm Kiến Quốc ở dưới đưa hành lý lên. Xong rồi, anh ba, em không sao rồi, anh với bố về đi. Thẩm Trường An nhìn Thẩm Nghiên, thấy tay cô như vậy, anh thở dài. Tiểu Nghiên, trên đường chỉ có một mình em phải cẩn thận. Lát nữa, anh sẽ nói với nhân viên phục vụ, nhờ họ giúp đỡ em, có chuyện gì thì cứ tìm nhân viên phục vụ, cố gắng đừng nói chuyện với người lạ, nếu có người xin đồ ăn thì em cứ giả vờ như không nghe thấy. Em thoải mái là được. Rồi lúc xuống tàu, đợi mọi người xuống hết rồi mình hẵng xuống, đừng chen chúc với người ta. Còn đây là tiền lương của anh ứng trước ở nhà máy, em cứ cầm lấy, nếu không đủ thì gọi điện về nhà, đến lúc về thì gửi điện báo cho anh sẽ đến thành phố đón em. Cách chương.